Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2765. Chương 2765. Lời trong lòng. Tôn Diệu Quang chê cười nói: Một mã thì một mã. Đầu tiên ta là nam nhân, sau đó ta mới là cái tu đạo người. Là nam nhân liền sẽ muốn tìm nữ nhân. Đây là nhân chi thường tình. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói: Lời này cũng không tệ. Mà lại, ta vẫn luôn lấy sư phụ làm gương. Hiện tại cũng chỉ là có một người bạn gái mà thôi. Tôn Diệu Quang mặt mũi tràn đầy ý khí phong. Phát nói: Thế nhưng là ta tin tưởng. Một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp sư phụ tốc độ. Trái ôm phải ấp, mỹ nữ đoàn đám. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút. Không sợ bị cha ngươi đánh chết, ngươi cứ như vậy chơi. Tôn Thiên Tường là cái gì tính khí? Tôn Diệu Quang cần phải rất rõ ràng. Hắn nếu thật dám đối con gái người ta bội tình bạc nghĩa. Ha ha, cái thứ nhất nhảy ra đánh gãy cái kia hai chân, khẳng định cũng là vị này Tôn thị trưởng. Tối nay yến hội địa phương, vẫn tuyển tại Lam lão gia tử Thiên Hương Các. Hy vọng lão gia tử khác ngại phiền phức. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Tôn Diệu Quang cười nói: Tại sao muốn ngại phiền phức? Chúng ta cũng không phải không trả tiền. Cùng lão nhân gia ông ta xách tiền, ngươi thì không sợ bị đánh chết sao? Tôn Diệu Quang tội nghiệp nói ra. Làm sao cảm giác ta thảm như vậy a? Người nào nhìn ta không vừa mắt đều muốn đem ta đánh gần chết. Ai để ngươi bối phận thấp đến loại này làm cho người giận sôi trình độ? Lâm Thành Phi cười ha ha. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi người không coi là nhiều, trên cơ bản đều là cùng Lâm Thành Phi từng có giao tình. Lam Thủy Hà cùng Tôn Thiên Tường Trầm Gia Hà tự nhiên không cần phải nói. Đây là theo hắn chả không có lập nghiệp thời điểm thì đánh xuống quan hệ. Trừ cái đó ra, Dương Đình Xuyên, Dương Văn Tu thuộc về nàng dâu người nhà mẹ đẻ, cũng nhất định phải gặp một lần. Còn có Nhậm gia người, đều cần đơn độc bái phỏng. Tiền Nghinh Nguyệt cùng hắn hối hả ngược xuôi lâu như vậy, cũng nên cho Lưu Tuyết Vân một cái công đạo. Trần Hạc Minh lão gia tử bên kia cũng muốn chuẩn bị phía trên một phần hậu lễ. Lâm Thành Phi đột nhiên cảm thấy, trở lại Tô Nam là cái sai lầm. Tại sao muốn trở về? Cướp người ta khuê nữ, người ta đòi hắn người làm sao bây giờ? Còn có thật nhiều chủ động đến cửa bái phòng, đại bộ phận đều là bản địa quan viên cùng phú thương. Tất cả đều biểu thị muốn mời hắn ăn bữa cơm rau dưa. Đều bị Lâm Thành Phi cho từ chối nhã nhặn. Ta bên này bằng hữu còn an bài không đến, làm sao có thời giờ cùng các ngươi lãng phí biểu lộ. Đêm đó, cùng thân nhân bằng hữu nhóm đến một trận thanh thế to lớn tụ hội về sau, Lâm Thành Phi dẫn theo cẩn trọng lễ vật, lần lượt đi nàng dâu người nhà chỗ đó bái phòng. Mỗi đi một nhà, đều tất nhiên muốn ở nơi đó ngốc cả một ngày, đợi đến đem cái kia tận lễ tiết đều làm hoàn mỹ vô khuyết. 5 ngày kỳ hạn cũng nhanh đến. Những ngày gần đây, theo phi trường, đường sắt cao tốc, xe lửa, bến xe bên kia, tràn vào đến không biết rõ bao nhiêu người bên ngoài. Những năm này tất cả đều là cõng một cái vô cùng đơn giản bọc nhỏ. Đại bộ phận đều đeo kính, già trẻ nam nữ đều có. Đại bộ phận đều là cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng. Sau khi xuống xe, liền trực tiếp tìm một chỗ ở lại. Mấy ngày ngắn ngủi, Tô Nam thành phố lớn đến khách sạn 5 sao. Nhỏ đến bên đường công ty du lịch Tiểu Tân Quán, tất cả đều trụ đầy người. Vẻn vẹn từ hướng này đến xem, lần này đột nhiên người từng trải, mấy vạn còn chưa hết. Mà giờ này khắc này, kinh thành, Triệu Vân Nhượng cười mỉm nhìn lấy Ôn Bạch Y. Ôn tiên sinh, Lâm thần y không phải đã sớm đến Tô Nam sao? Vì cái gì còn chưa tới kinh thành bên này? Ôn Bạch Y cười khổ nói: Cái này, Lâm thần y làm việc luôn luôn ngoài dự liệu. ta cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngươi à ngươi, đến bây giờ, phản mà không chịu nói thật với ta. Ôn Bạch Y cúi đầu cười khổ không thôi, gần vua như gần cọp. Lúc trước không chỉ là hoàng thất, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều tại trắng như xương uy hiếp phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Vì hoàng thất, vì thiên hạ này, hắn đương nhiên phải nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chỉ cần là nghĩ đến một số kế sách, bắt chủ một số dấu vết để lại, lập tức liền sẽ nửa điểm không lộ bẩm báo đến bệ hạ trong tay. Nhưng là bây giờ khác biệt, tứ hải thăng bình, không có nội ưu, cũng không họa ngoại xâm. Như vậy, lúc này thời điểm Triệu Vân Nhượng, còn lúc trước Triệu Vân Nhượng sao? Nếu như biểu hiện quá mức thông minh, đối bất cứ chuyện gì đều không sai tại ngực, có phải hay không sẽ khiến hắn nghi ngờ? Tá ma giết lừa loại sự tình này, tựa hồ mỗi một cái hướng đại quân vương đều làm qua. Mà lại, đem chỗ này chơi tâm lấy tay, Ôn Bạch Y không muốn rơi cái chém đầu cả nhà xuống tràng. Từ khi Trắng Như Xương bị Lâm Thành Phi bắt giữ tin tức truyền tới, liền bắt đầu giả vờ ngây ngốc, may ra Triệu Vân Nhượng cũng không so đo những thứ này. Vung tay lên nói, Lâm Thần Y đi trước Tô Nam, thực cũng nằm trong dự liệu, nguy hiểm nhất sự tình đã giải quyết, hắn đương nhiên phải đi trước vì thân nhân bằng hữu báo tin vui báo bình an. Mà lại, đem khắp thiên hạ chánh thức thư nhân, tất cả đều triệu tập đến Tô Nam, chắc hẳn cũng là vì cải biến phương thức giáo dục sự tình. Triệu Vân Nhượng nói đến đây, hơi hơi thở dài, chỉ là Lâm Thần Y lần này làm khó tránh khỏi có chút vội vàng. Hiện tại thời cơ còn không phải rất thành thục, đem loại kia phương thức giáo dục quảng bá đến cả nước. Nhân tài còn thiếu rất nhiều, có thể nói là kém chi rất xa. Còn nếu là chỉ mở rộng đến nào đó một tỉnh nào đó một thành phố, chỉ sợ hiệu quả vừa ra tới, sẽ khiến hắn khu vực bất mãn, vẫn là dễ dàng ra tay vạ. Triệu Vân Nhượng lắc lắc đầu nói, qua 20 năm nữa, không, 10 năm, chỉ cần thời gian 10 năm mà thôi, liền có thể chính thức đem Lâm Thần Y phương thức giáo dục chính thức truyền đến cả nước các nơi. Vì cái gì hắn không nguyện ý chờ đợi đâu. Ôn Bạch Y thấp giọng nói, chắc hẳn Lâm Thần Y cần phải có bất đắc dĩ lý do. Triệu Vân Nhượng ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Ôn Bạch Y, thanh âm lại hết sức lạnh nhạt. Ôn tiên sinh, ngươi biết vì cái gì ta lần này chỉ gọi ngươi qua đây thương nghị đại sự sao? Phong lão, còn có lão hoàng thúc bọn họ, thậm chí cũng không biết trong nội tâm của ta nghi hoặc. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Ôn Bạch Y khắp cả người phát lạnh. Hắn hoảng vội vàng quỳ xuống đất, tạ bệ hạ nâng đỡ. Không hề nghi ngờ, các ngươi đều có một khỏa yêu nước chi tâm. Điểm này, ta chưa bao giờ có hoài nghi. Triệu Vân Nhượng tiếp tục nói, ta tin tưởng, nếu như cũng có ngày, chúng ta Hoa Hạ cần muốn các ngươi đi chết, các ngươi cũng sẽ không một chút nhíu mày, sẽ chỉ khẳng khái hy sinh. Có đúng hay không? Đây là chúng ta bản phận. Ôn Bạch Y càng phát ra nơm nớp lo sợ. Ai? Triệu Vân Nhượng nhẹ nhàng thán một tiếng. Nhưng chúng ta dù sao đều là người a, là người, liền sẽ có tư tưởng. Ai có thể cam đoan lẫn nhau ở giữa ý nghĩ vẫn luôn là một dạng? Triệu Vân Nhượng nhẹ nhàng nói ra, Phong lão cùng lão hoàng thúc, không biết thật xin lỗi ta, thế nhưng là, có mấy lời, ta vẫn là không có thể cùng bọn hắn nói, thậm chí sách cũng không thể sách, nhưng là, tại Ôn tiên sinh trước mặt, ta lại không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Ôn Bạch Y mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, bệ hạ, ta đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Liền ngươi cũng muốn cách ta mà đi sao? Triệu Vân Nhượng thình lình nói ra. Nói như vậy, ta thì thật không có một cái nào có thể nói lời trong lòng bằng hữu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?